Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 676 Tổ Long Tháp Hiển Uy, Tô Nham thân thể rung động, đồng dạng hướng về đại thảo nguyên bên trong bay đi. Tiểu tử này, thật không ngờ lợi hại, trách không được liền Vương Đông đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy yêu nghiệt, nếu như không sớm làm diệt trừ, thành tựu tương lai, sẽ bất khả hạn lượng, trở thành họa lớn. Cái kia tiên vương sắc mặt âm trầm, chứng kiến Tô Nham hướng về đại thảo nguyên bên trong bay đi, hắn tuy nhiên rất không muốn tiến vào tại đây, nhưng lại cũng muốn lấy mấy người tánh mạng, bằng không, cái này một chuyến chẳng phải là đến không rồi. Vừa rồi Tô Nham liên tục hai lần ngăn cản được công kích của mình, đã lại để cho hắn rất là giật mình, nếu như Tô Nham là thiên tiên hậu kỳ, hắn có lẽ còn sẽ không kinh ngạc như thế, nhưng là đối phương rõ ràng chỉ có thiên tiên trung kỳ liền có thể đủ ngăn cản tiên vương, nếu là phát triển xuống dưới, cái kia còn phải rồi. Ngoài ra, Tô Nham trong tay trung phẩm tiên khí Long Văn Ngao cũng làm cho cái này tiên vương động lòng tham, trong tay hắn tuy nhiên cũng có trung phẩm tiên khí, nhưng là bàn về phẩm cấp, cùng Long tộc pháp bảo Long Văn Ngao so với, lại kém không ít. Dùng Tô Nham đích thủ đoạn, nếu là toàn lực thi triển kinh vân bộ, muốn chạy trốn một cái tiên vương sơ kỳ đuổi theo, có lẽ cũng không phải việc khó, nhưng là, hắn lại muốn cố kỵ hạ thu tiêu mấy người, không được, ta như vậy trốn xuống dưới, vẫn không thể đủ cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, ta phải nghĩ biện pháp cùng người này dây dưa một lát. Tô Nham nghĩ tới đây, vậy mà không hề chạy trốn, lựa chọn dừng lại lưu lại, ngăn ở này tiên vương phía trước, tiểu tử, ngươi như thế nào không chạy? Cái kia tiên vương cảm thấy nghi hoặc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó a? Tô Nham khiêu khích nói, hảo tiểu tử, xem rất tự tin, đáng tiếc, loại này tự tin, hại người rất nặng. Cái kia tiên vương lạnh lùng nói, chỉ thấy hắn bàn tay lớn một trảo, hóa làm một cái lao lung đối với Tô Nham trảo tới, muốn đem Tô Nham cho khốn ở trong đó, kinh vân bộ. Tô Nham con ngươi sinh huy, kinh vân bộ xuyên thẳng qua khe hở không gian, vậy mà trực tiếp theo cái kia trong lòng giam xuyên thẳng qua đi ra, ân. Cái kia tiên vương lần nữa kinh ngạc, chưa từng có bái kiến như vậy thân pháp, có thể xuyên thẳng qua tại khe hở không gian, cường đại trở lại không gian pháp tắc chế tạo lao lung, đều có khe hở, bắt lấy cái này khe hở, Tô Nham giống như linh xà. Hừ. Cái kia tiên vương hừ lạnh một tiếng, tiên chi lực mang theo cường đại không gian pháp tắc, giống như một tầng tầng gợn sóng, hướng về Tô Nham nhào tới. Mẹ nó, ta nếu là có thể đủ luyện thành phiêu miểu thất bộ bước thứ sáu, tên kia tự mơ tưởng làm được gì ta. Tô Nham thầm mắng, đối mặt tiên vương, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ là, phiêu miểu thất bộ mỗi một bước cũng không có so huyền ảo, càng là đến cuối cùng, lại càng khó có thể tu luyện, bước thứ sáu trường không bộ hắn đã thử rất nhiều lần, đều không có đột phá, hôm nay tự mượn nhờ áp lực của ngươi, nếm thử đột phá trường không bộ, nếu là có thể đủ đột phá, trời ột bước vạn dặm đi, nhìn ngươi như thế nào truy ta. Tô Nham trong nội tâm quyết định, một bên dựa vào kinh vân bộ né tránh, một bên lợi dụng Long Văn Ngao tới đối kháng, một bên âm thầm vận chuyển phiêu miểu thất bộ khẩu quyết, ta chế tạo càng lúc càng lớn áp lực, nhìn ngươi có thể đội lên khi nào. Cái kia tiên vương khóe miệng hiện ra cười lạnh, trên mặt càng là hiển hiện trêu tức biểu lộ, hắn tự hồ cũng không vội lấy đánh chết Tô Nham, mà là muốn đem hắn đem làm hầu tử đùa nghịch, hắn không ngừng chế tạo áp lực cường đại, muốn xem người trẻ tuổi này có thể dựa vào cái kia huyền diệu thân pháp tránh né bao lâu. Tô Nham từng bước một bước ra, mỗi một bước đều là huyền diệu quỷ tích, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà trong chiến đấu tiến vào đã đến không minh trạng thái, theo tật phong bộ bắt đầu, mãi cho đến kinh vân bộ, từng bước một bước ra, hợp thành từng đạo đường vòng cung. Cái kia tiên vương quả nhiên là thất sách, nếu như hắn giờ phút này trực tiếp thi triển tiên vương một kích, chỉ sợ trực tiếp có thể đem không minh trạng thái ở dưới Tô Nham đánh thành bột mịn, hắn như vậy không ngừng chế tạo cường đại áp lực, ngược lại là cổ vũ Tô Nham, đang giúp trợ hắn tấn cấp. Nếu như cho hắn biết Tô Nham đang tại lợi dụng áp lực của hắn thể ngộ trường không bộ, chỉ sợ có thể trực tiếp tức chết. Vù vù. Áp lực quá lớn, đem cái này một mảnh cao cao cỏ xanh đều cho nghiền áp thành nát bấy, mà Tô Nham, từng bước một bước ra, xem đã sắp không kiên trì nổi, nhưng vẫn kiên trì. Rồi đột nhiên, lưỡng đạo tinh mang theo Tô Nham trong mắt kích xạ mà ra, hắn toàn thân khí tức lại biến, thân pháp lần nữa phát sinh biến hóa, cả người đều biến thành càng thêm hư vô mờ mịt, đột phá. Tô Nham mừng rỡ trong lòng, tại tiên vương áp lực thật lớn phía dưới, vậy mà thật sự đột phá trường không bộ, càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, đột phá trường không bộ về sau, hắn tu vi, cũng đã nhận được cực lớn tăng phúc, đạt đến thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tấn chức thiên tiên hậu kỳ. Không thể không nói, cái này thật là lớn đại vận khí cứt chó, cái kia tiên vương nếu là biết là chính mình trợ giúp Tô Nham đột phá một mực không cách nào đột phá thân pháp, hơn nữa còn cổ vũ hắn có thể tấn chức thiên tiên hậu kỳ, chỉ sợ hồi khí thổ huyết 3 lít A đem làm cực lớn vận khí cứt chó từ trên trời giáng xuống gào thét tới lúc, Tô Nham duy nhất có thể làm, tự là vui vẻ tiếp nhận. Xoát. Tô Nham vừa sải bước ra, lòe ra cái kia tiên vương áp lực phạm vi, vẻ mặt vui vẻ, ha ha, lão gia hỏa, đa tạ ngươi trợ giúp ta tăng lên, chào tạm biệt gặp lại sau. Tô Nham cười lớn một tiếng, vừa sải bước ra, người vậy mà trực tiếp biến mất không thấy, biến mất vô tung vô ảnh, thật nhanh, như thế nào lại nhanh như vậy? Hắn cũng không có xé rách hư không tiến hành đại na di, thẳng dùng tốc độ, vậy mà đạt đến loại tình trạng này, làm sao có thể đây này? Cái kia tiên vương bị kinh hãi há to mồm, lập tức hỗn hỉnh, ngao một cuốn họng đuổi theo, truy chỉ chốc lát, liền Tô Nham bóng người đều không có phát hiện, hư. Đuổi không kịp ngươi, ta trước hết đem mấy cái giết. Cái kia tiên vương sát khí trùng thiên, gặp đuổi không kịp Tô Nham, ngược lại hướng về Hạ Thu Tiêu mấy người đuổi theo, Tô Nham đào tẩu phương hướng, cùng Hạ Thu Tiêu mấy người cũng không giống với, cái này chỉ lão cẩu, thật sự là chán ghét. Vô cùng xa xa, Tô Nham cảm nhận được cái kia tiên vương hướng về Hạ Thu Tiêu mấy người đuổi theo, sắc mặt cũng lập tức biến thành âm trầm, bất đắc dĩ, trường không bộ bước ra, một bước trời cao, đi theo mà đi. Tiên vương dù sao cũng là tiên vương, căn bản không phải thiên tiên có thể so sánh với, gần kề mấy cái thời gian hô hấp, cái kia tiên vương liền đuổi theo Hạ Thu Tiêu mấy người, không thể không nói, cực đông đại thảo nguyên thật sự khổng lồ vô cùng, dùng mấy người tốc độ chạy trì thời gian dài như vậy, sửng sốt không có đến cùng. Nhưng là có thể tưởng tượng, tại đây khẳng định đã là đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong rồi. Nơi đây, cỏ xanh bởi vì bụi cỏ cao lớn, linh khí trùng thiên, nồng đậm tới cực điểm, tuyệt đối tu luyện bảo địa, mà giờ khắc này, mấy người lại không có tâm tư đi nhận thức những này, bởi vì làm đối thủ đã đuổi theo, đều đi chết đi. Cái kia tiên vương lửa giận ngút trời, hắn bàn tay lớn lăng không cầm ra, một mực giống như hư ảo bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, sát cơ vô hạn. Hướng về mấy người bao phủ mà đi, mẹ, người này, thật sự đuổi tới đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong rồi. Hình Ngọc Thông mắng to, đối mặt tiên vương công kích, lại không thể làm gì. Lão cẩu. Hét lớn một tiếng, Tô Nham đạp không tới, Long Văn Ngao đánh ra, đáng tiếc, lúc này đây cái kia tiên vương vận dụng toàn lực, Tô Nham căn bản không cách nào ngăn cản, cả người trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, tiểu nham tử, đại ca. Mấy người đồng thời kinh hô, đi vào Tô Nham bên người, ta không sao, thằng này quá mạnh mẽ, ta nếu là tấn chức thiên tiên hậu kỳ, chỉ định đưa hắn đánh chính là liền mẹ nó cũng không nhận ra, đáng tiếc, tấn chức thiên tiên hậu kỳ là cần phải thời gian, hắn sẽ không cho chúng ta thời gian. Tô Nham phiền muộn nói, mẹ nó, cùng hắn liều mạng. Tiểu Bạch khí thế chấn động, khặc khặc, mấy người các ngươi tiểu tử, cho rằng trốn đến nơi đây sẽ không sự tình sao, có thể tại trong tay của ta trốn lâu như vậy, mặc dù là chết rồi. Các ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Cái kia tiên vương âm trầm cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng thực tế rơi vào Tô Nham trên người, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, tốc độ của đối phương, như thế nào lại nhanh như vậy. Tô Nham sắc mặt âm trầm, hắn còn có cuối cùng chuẩn bị ở sau, ý thức của hắn, quán thâu đến trong đan điền, chỗ đó, một củ nát không chịu nổi tháp, phong cách cổ xưa tan thương. Nhờ vào ngươi. Tô Nham hít sâu một hơi, toàn bộ trong đan điền, đại dương mênh mông giống như tiên chi lực, cùng với long thụ bên trong chân long chi khí, giống như không muốn tiền vốn hướng về tổ long trong tháp bộ quán thâu. Vù vù. Toàn bộ trong đan điền, nhấc lên một hồi phong bạo, tổ long tháp nhận thức Tô Nham làm chủ, chỉ có Tô Nham có thể thi triển, giờ phút này tiên chi lực quán thâu trong đó, tổ long tháp lập tức tinh mang bắn ra bốn phía, mà trong đan điền cái kia bàn bạc tiên chi lực, đã ở rất nhanh xói mòn, mẹ kiếp, hấp huyết quỷ. Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, dùng hắn hiện tại tu vi, trong đan điền tiên chi lực nồng hậu dày đặc trình độ, so về tiên vương, đều muốn hùng hậu rất nhiều, nhưng là tổ long tháp tự giống với chính thức muốn hấp huyết quỷ, từng ngụm thôn phệ tiên chi lực. Ông ông! Tổ long tháp chấn động mãnh liệt, mấy hơi thở công phu, liền đem Tô Nham đan điền rút sạch sẽ, một đạo vần sáng theo Tô Nham đỉnh đầu lao ra, một cổ tháp, sát na phương hoa, các tiểu tử, đi chết đi! Cái kia tiên vương cười lạnh liên tục, bàn tay lớn lần nữa cầm ra, lúc này đây, hắn muốn đem mấy người tan thành phấn vụn, không biết ai chết. Tô Nham khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong đan điền tiên chi lực tuy nhiên bị rút sạch, nhưng là tốt xấu phát huy ra tổ long tháp một điểm uy năng đi ra, chỉ thấy tổ long tháp vần sáng vạn trượng, hiện đầy long văn, thượng diện càng là có long ảnh du đảng, trông rất sống động, uy áp chấn tứ phương. Tổ long tháp biến thành trăm trượng lớn nhỏ cự tháp, lơ lửng mà ra, hướng về đối diện tiên vương bao phủ mà đi, bà mẹ nó, đây là cái gì? Thật cường đại uy áp. Hình Ngọc Thông quát to một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Nham, hắn rõ ràng chứng kiến, cái này cổ tháp là từ Tô Nham trong cơ thể lao tới đấy, đây là cái kia tôn cổ tháp. Tiểu Bạch kinh hô, Truy Phong con mắt cũng trực tiếp sáng, cái này cổ tháp là lúc trước Tô Nham tại vô cực trên đảo ngưng tụ mà thành, bọn hắn cơ hồ đều quên cái này cổ tháp tồn tại, không thể tưởng được hiện tại bị Tô Nham thanh toán đi ra, xem khởi uy thế, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, đó là cái gì pháp bảo? Như thế nào hồi mạnh mẽ như thế? Cái kia tiên vương sắc mặt lập tức đại biến, hắn cảm nhận được thấu xương nguy hiểm, tánh mạng nguy cấp, cái kia vần sáng vạn trượng cổ tháp, là như thế cao lớn, lại để cho hắn liền tâm tư phản kháng đều không có, đâm chết hắn. Tô Nham hét lớn một tiếng, tổ long tháp lập tức hóa thành lưu tinh, hướng về kia tiên vương va chạm mà đi. Cái kia tiên vương há to mồm, muốn đào thoát, lại phát hiện thân thể của mình đã không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ long tháp đánh tới, bất. Cái kia tiên vương hét lớn một tiếng, lại cuối cùng nhất không cải biến được vận mệnh bi thảm. Oanh! Tổ long tháp rắn rắn chắc chắc đụng vào cái kia tiên vương trên người, chỉ nghe oanh một tiếng, một mảnh huyết vụ tràn ngập, cái kia tiên vương cả người bị vỡ thành bột mịn, liền một điểm phản kháng đều làm không được. Hết thảy đều không còn tồn tại, tại tổ long tháp phía dưới, liền nguyên thần đều không có để lại, tổ long tháp đâm chết cái kia tiên vương về sau, nhanh chóng thu nhỏ lại, về tới Tô Nham trong cơ thể. Hình Ngọc Thông mấy người lạnh lùng nhìn xem cái kia tiên vương chết thảm địa điểm, trong lúc nhất thời nói không ra lời, một cái tiên vương, cứ như vậy bị đụng chết rồi, cái chết liền cặn bã đều không thừa xuống. Mẹ, ta nhìn thấy gì, cái kia cổ tháp, rốt cuộc là cái gì pháp bảo, thượng phẩm tiên khí. Mặc dù là thượng phẩm tiên khí, cũng không có khả năng lợi hại như vậy, chẳng lẽ là truyền tống bên trong đích chí tôn tiên khí không thành. Hình Ngọc Thông triệt để giật mình rồi, trong nội tâm đối với Tô Nham kính ý, càng là giống như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt, hắn quay người nhìn về phía Tô Nham, lại phát hiện tìm không thấy bóng người, đúng lúc này, một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm từ phía dưới vang lên. Đó là Tô Đại Thiếu té xuống rồi, cưỡng ép thi triển tổ long tháp, thằng này triệt để hư thoát.